Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tuyền hoàn toàn bị nghẹn, vỗ ngực, uống hai ngụm nước. Nghe ai nói vậy? Chính là những người trong công ty chúng ta. Đường Hồng vỗ lưng cô, nói rất chắc chắn, nghe nói là tiểu thư nhà họ Hứa, chính là phó trưởng khoa ở bệnh viện y học cổ truyền đó. Năm ngoái bố tôi phẫu thuật chính là ở chỗ cô ấy làm. Đắt thì thật sự đắt, nhưng sau phẫu thuật hồi phục rất tốt. Hôm qua à, một người chú của tôi bị tắc đường, nói là nhìn thấy sếp Tần của chúng ta giữa đêm khuya cùng một người phụ nữ trong xe. Tắc đường nửa tiếng đồng hồ, hai người nói chuyện gần nửa tiếng đồng hồ, thân mật lắm, chắc là vị bác sĩ Hứa đó rồi. Diệp Tuyền nghe mà đau đầu. Chắc chắn là bác sĩ Hứa sao? Dĩ nhiên rồi, Đường Hồng nghiêm túc gật đầu. Nói cho cô một chuyện, cô tuyệt đối đừng nói với ai nhé. Hôm qua à, sếp Tần chính là đi cùng người nhà họ Tần đến viếng chủ tịch Hứa đã qua đời đó. Đã gặp mặt gia đình rồi, không phải là sắp có tin vui sao? Diệp Tuyền không nói nên lời, chỉ gật đầu theo, có lý, phải không? Đường Hồng nhìn cô vài lần, mỉm cười, bây giờ tốt rồi, sếp Tần sắp kết hôn. Những lời đồn phiền phức trong công ty chúng ta chắc chắn sẽ ít đi rất nhiều rồi. Diệp Tuyền lạnh nhạt, sẽ không đâu, chỉ càng nhiều hơn thôi. Diệp Tuyền nói trúng tim đen, không chút cảm xúc liếc nhìn cô ta. Kim Cương độc thân Tần Lão Ngũ và Kim Cương đã kết hôn Tần Lão Ngũ. Cô nghĩ Tần Lão Ngũ nào có tin đồn tình ái thì hấp dẫn hơn. Đường Hồng cười khẩy, đột nhiên liếc nhìn ra sau lưng cô. Tôi thấy, cũng gần như nhau cả thôi. Diệp Tuyền không tỏ ý kiến. Giám đốc Đường, không lẽ đến cả chút nhạy bén truyền thông này cũng không có. Người tinh mắt đều biết. Tất nhiên là, vế sau, trên đầu vang lên một giọng nam trầm thấp lạnh nhạt. Môi Diệp Tuyền khẽ run, cảm giác như bị sét đánh ngang tai. Cô im lặng quay đầu, nhìn hướng Thần đang nén cười và Tần Chí Thành đang lạnh nhạt nhìn cô. Cô giả vờ bình thản, sếp Tần không hổ là sếp Tần. Tần Chí Thành thản nhiên như không, có lẽ tôi có mắt, là người tinh tường. Diệp Tuyền giả vờ bình thản cầm cốc nước rỗng không, uống ừng ực ba ngụm không khí. Đường Hồng cũng không nhịn được cười trộm. Xin lỗi nhé giám đốc Diệp. Lúc tôi ngẩng đầu lên sếp Tần đã ở đó rồi. Không thể ra hiệu được. Không sao, Diệp Tuyền nhếch môi. Quen rồi, dù sao thì trước mặt Tần Chí Thành, những lần cô làm trò hề đã nhiều không đếm xuể. Cũng không thiếu thêm chuyện nói xấu sau lưng này. Kỳ lạ thật, hôm nay cũng không phải ngày gì đặc biệt. Sao sếp Tần lại đột nhiên đến nhà ăn nhân viên vậy? Đường Hồng tò mò, nhìn Tần Chí Thành đi một vòng nhà ăn. Nhà ăn lập tức lại thêm cho tất cả nhân viên 3 món ăn lớn. Còn có 2 món tráng miệng sau bữa ăn. Sau khi ăn no, Diệp Tuyền trở lại phòng thí nghiệm, bước vào trạng thái làm việc. Đến 4 giờ chiều đồng nghiệp đến gọi cô. Giám đốc Diệp, cô ngẩn người. Mới nhớ ra hôm nay là ngày ký hợp đồng. Diệp Tuyền làm xong công việc trong tay, rửa tay 3 lần theo quy trình 7 bước rồi mới rời khỏi phòng thí nghiệm. Khẩu trang đeo quá lâu, để lại một lớp vết hằn mỏng dưới mắt. Cô lau những giọt nước trên tay. Đi thôi, trong phòng thí nghiệm đều là những thiết bị vô cùng tinh vi. Vị trí của Diệp Tuyền không cần trực tiếp thao tác, nhưng có tham gia. Lâu dần cũng nắm vững nhiều kỹ thuật cơ bản, thỉnh thoảng dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ cũng tự mình làm. Vì thế mà độ cận của mắt cũng tăng thêm 2 độ. Cô đi đến phòng họp quen thuộc, cửa mở, gặp mặt và bắt tay với mấy vị đại diện y tế của các công ty quen thuộc. Mắt hơi khô, cô cúi đầu, chớp mắt, mắt lại không thoải mái à. Bên phải là giọng nói trầm ấm dịu dàng của Thẩm Bồi Diên. Diệp Tuyền bình tĩnh ngẩng đầu, thái độ công bằng lạnh nhạt cười. Cảm ơn trưởng phòng Thẩm quan tâm. Ngồi đi, Thẩm Bồi Diên nhìn chằm chằm vào mắt phải hơi đỏ của cô. Ngập ngừng muốn nói nhưng cuối cùng cũng ngồi xuống. Chia tay ngày thứ mấy rồi? Không nhớ rõ nữa. Thẩm Bồi Diên chỉ nhớ. Anh ta đã lâu không gặp Diệp Tuyền rồi. Người trước đây ngày nào cũng có thể gặp. Dù phải vượt qua nửa Bắc Bình cũng muốn nắm tay nhau cùng tan làm. Bây giờ gần trong gang tấc lại không còn quyền quan tâm nữa. Thẩm Bồi Diên đột nhiên nhớ lại không biết năm nào tháng nào. Diệp Tuyền đã dùng hơn nửa tiền lương của mình mua cho anh một chiếc máy tính. Sau nửa tháng đó Diệp Tuyền đều sống tàn tiện. Họ đều là những người rất lý trí. Nhưng chính sự chìm đắm ngoài lý trí này đã làm Thẩm Bồi Diên vô cùng cảm động. Có chân tình, có tình yêu, nếu không sẽ không trải qua suốt 8 năm. Một khoảng thời gian dài đằng đẵng như vậy, cũng không biết là cảm xúc vượt qua lý trí, hay là những ngày ở nhà bị Tôn Bội Bội và mẹ Thẩm giày vò kìm nén quá lâu. Sau khi hợp đồng được ký kết, Thẩm Bồi Diên trước ánh mắt của mọi người đã nắm lấy cổ tay Diệp Tuyền. Chúng ta nói chuyện một chút, mấy vị đại diện còn lại và Đường Hồng đều đồng loạt ngẩn người. Thẩm Bồi Diên cũng nhận ra sự không đúng của mình. Bổ sung một câu, giám đốc Diệp, Diệp Tuyền cúi đầu, nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình. Nói chuyện, có cần trưởng phòng Thẩm nắm tay tôi nói chuyện không? Vẻ mặt cô thẳng thắn và bình tĩnh, lúc nhìn anh không mang theo chút tình cảm thừa thãi nào. Ánh mắt Đường Hồng lướt qua lướt lại trên người hai người. Thẩm Bồi Diên hơi im lặng. Một lát sau anh ta từ từ buông tay, hợp đồng chính thức được ký kết nhưng trong lòng lại không có nhiều niềm vui. Đợi tất cả mọi người đi ra ngoài, lúc này Thẩm Bồi Diên mới tìm được lúc có thể nói chuyện. Xin lỗi, lúc nãy không nhịn được, có chút mạo muội, anh xin lỗi, thật sự vì cảm thấy mình mạo muội sao? Diệp Tuyền ngẩng đầu nhìn anh, không phải... Anh chỉ sợ tôi sẽ lạnh nhạt hơn với anh nên mới thấy cần xin lỗi thôi. Nếu thật sự tôn trọng Diệp Tuyền thì sẽ không trong hoàn cảnh lúc nãy mà động tay động chân với cô. Anh biết rõ, hành động này sẽ gây ra bao nhiêu lời bàn tán cho Diệp Tuyền. Anh biết rõ họ đã chia tay. Anh biết rõ việc dây dưa không dứt như vậy đối với dự án của cả hai bên đều không phải là chuyện tốt. Nhưng anh vẫn nắm lấy cô. Chỉ vì một câu không nhịn được. Có lúc Diệp Tuyền thật sự muốn hỏi anh một câu. Thẩm Bồi Diên, anh giả vờ sâu nặng làm gì? Thẩm Bồi Diên nhìn vẻ mặt đầy gai góc của cô, đột nhiên cảm thấy cổ họng rất ngứa. Anh từ từ cụp mắt xuống, vẻ mặt u ám không rõ ràng, không lên tiếng. Sếp Tần, vừa hay lúc này ngoài cửa có nhân viên gọi. Diệp Tuyền ngẩng đầu, lại nhìn thấy vị Kim Cương độc thân Tần Lão Ngũ này đi ngang qua cửa, qua lớp cửa kính, ánh mắt lạnh nhạt dừng lại trên người cô một lát. Đúng là âm hồn không tan, sao ở đâu cũng thấy anh ta vậy. Không hiểu sao, sau khi nhận được lời tỏ tình đó tối qua, Diệp Tuyền luôn không dám đối diện với anh ta. Đặc biệt là lúc này, khi đang nói chuyện với Thẩm Bồi Diên. Chưa đầy vài giây Hướng Thần đã vào, gõ cửa, dựa người vào cửa, khẽ ho một tiếng. Giám đốc Diệp, công ty không phải là nơi để yêu đương. Nếu có chuyện gì, hay là đợi đến khi tan làm. Diệp Tuyền thẳng thừng cầm tài liệu. Ra ngay đây, cô nói xong, lướt qua Thẩm Bồi Diên. Hướng Thần đi cùng cô. Sao vậy, bị bám lấy à? Mày Diệp Tuyền khẽ nhướng lên. Khoảnh khắc tự cảm động của người đàn ông sâu nặng, Hướng Thần thấy trên mặt cô không có chút lưu luyến nào. Bật cười, giám đốc Diệp quả nhiên là giám đốc Diệp, đủ tỉnh táo, đối xử với kẻ tồi tệ nên như vậy. Nghe vậy, bước chân Diệp Tuyền dừng lại, đứng yên tại chỗ, kẻ tồi tệ, cô từ từ ngẩng đầu. Anh biết gì, lý do cô và Thẩm Bồi Diên chia tay không thể nào có ai biết được. Huống chi, chuyện Thẩm Bồi Diên ngoại tình cô cũng chưa từng nhắc đến với ai ngoài Đỗ Tân. Vẻ mặt Hướng Thần không chút cứng đờ, thản nhiên nhướng mày, tôi là người của cô, chia tay đương nhiên phải vô điều kiện đứng về phía cô. Cùng cô chửi mắng rồi, nếu không chẳng lẽ lại gọi cô là kẻ tồi tệ à? Lý do này không tính là gượng ép. Diệp Tuyền lại cúi đầu lật xem tài liệu, đi về phía trước, hướng thần phía sau cô nhìn cô đi xa, lặng lẽ đặt tay lên ngực, từ từ thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm quá, ánh mắt giám đốc Diệp quá sắc bén, anh ta suýt nữa thì không giả vờ nổi. Cách chương.